Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau khi trải qua mấy lần chiến loạn, thế lực của Yến Đô Dương bị tiêu diệt. Để khôi phục lại triều Lê, tháng 7 năm 1788, vua Lê Chiêu Thống cầu viện Đại Thanh. Tháng Giêng năm 1789, Bắc Bình Dương Nguyễn Huệ lúc này đã là hoàng đế Quang Trung, ngự giá thân chinh, mang đại quân kéo ra Bắc Hà, diệt 29 vạn quân Mãn Thanh, thống nhất đàng trong đàng ngoài. Vua Lê Chiêu Thống bỏ chạy sang Đại Thanh, cuối đời cũng mất tại đất khách quê người. Lúc này đang là mùa thu, trấn Thanh Hoa đông đúc trở lại, khắp nơi nô nức yến quanh, bá tánh cuối cùng cũng có được những ngày tháng sống trong cảnh thái bình. Nơi Nguyễn gia năm xưa hiện tại mở rộng cửa, trước cổng bày một quầy tranh nhộn nhịp khách nhân. Tiểu Nguyệt luôn tay luôn chân đứng bán, bên cạnh còn có Tam Nương cùng với bà lão đã từng cứu giúp Nguyễn Tượng Lan ở trong rực trúc. Mùa đông năm trước, trong một ngày nắng ấm, Nguyễn Tượng Lan đã cùng với một số người đến khách điếm quỷ kia, mang những bộ hài cốt của những người chết quan trong vụ thảm sát năm đó đi chôn cất, mời cao tăng về để làm lễ cầu siêu cho họ. Lúc đó, quỷ hồn của Lý Thiên Minh cũng theo bên cạnh Tượng Lan để nhận diện thi thể của mình. Đó là một thi thể không còn đầu. Chiếc đầu đã bị đám nha sai dứt vào trong rừng sâu rồi bị mãnh thú mang đi mất. Trên đường trở về, Nguyễn Tượng Lan có ghé qua rừng trúc đón bà lão đến ở cùng với mình, cho nên hiện tại cả nhà bốn người sống nương tựa vào nhau. Bằng tài khoa của mình, tranh của Tượng Lan càng lúc càng gian danh khắp nơi. Rất nhiều người khách thập phương tìm đến tìm mua tranh của nàng. Hiện tại bọn họ buôn bán vô cùng thuận lợi. Lúc này ở thư phòng, Tượng Lan không ngừng vuốt bút. Trong tranh là ngọn đồi với đào hoa rực rỡ, những cánh đồng hồng hồng trắng trắng bay thành luồng trong không trung. Một nam nhân cao lớn uy vũ ôm theo người yêu của mình cùng ngồi trên lưng ngựa, hóng mắt nhìn xuống giang sơn gấm dốc dưới chân. Bỗng dưng một trận gió lớn thổi qua, lá trúc trong vườn kêu lên xào xạc. Tượng Lan liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía ngôi mộ của Lý Thiên Minh ở bên ngoài, môi nàng khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma cổ trang Tân Lan Không Đậu của tác giả Minh Nguyệt Phương U. Một thể loại hoàn toàn mới, gần như là ít thấy ở trong tất cả những sáng tác truyện ma từ trước tới nay. Bộ truyện ma mang bối cảnh cổ trang. Cho xin ý kiến của quý thính giả khi nghe bộ truyện này, một thể loại mới như thế này. Tất nhiên là Huy vẫn muốn những tác giả của mình dù có sáng tác, cứ là Huy sẽ không giới hạn tác giả. Nhưng nếu sáng tác truyện cổ trang hay là sáng tác bất kỳ một mảnh, một cái bối cảnh nào, cũng nên lấy Việt Nam làm chủ đạo. Là như vậy. Việt Nam chúng ta cũng có biết bao nhiêu cảnh đẹp, biết bao nhiêu sử thi cần, cũng có thể khai thác một cách rất là tốt. Người Trung Quốc, họ biết hình tượng hóa những cái nhân vật trong lịch sử của họ. Cho đến bây giờ thì những người dân ở thế hệ sau họ coi những cái nhân vật lịch sử đó giống như là thần thánh vậy. Thì người Việt chúng ta cũng có những vị tướng lĩnh, những vị đại tướng mà không thua kém bất kỳ ai, cho nên chúng ta hoàn toàn có quyền thần thánh họ. Trong câu chuyện này thì ngoại trừ những cái điển tích, những cái thời điểm về lịch sử, thì tất cả những gì viết ra ở trong câu chuyện đều là những sự, những tình tiết hư cấu, bắt đầu từ nhân vật Trịnh Thái Hòa. Là những cái nội dung được tác giả sáng tạo ra chứ không phải là nằm trong điển tích lịch sử. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net